Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, Rainbow Bat, Acid, thối, lúc cúi đầu, một đống chất lỏng màu tím từ cái kia đóa hoa ở giữa đánh ra. Không chờ Ikiyo hạ lệnh, Frogadier liền một cái agility tránh né rơi mất. Ikiyo điểm gật đầu nói ra, cấp tốc đem Gloom giải quyết hết đi, liên tục play kick, lấy dọa Frogadier thực lực, cùng dai bên trong, trước mắt thật đúng là liền không tìm được một cái đối thủ. Già, Frogadier lần nữa một cái agility, đi tới Gloom bên người, xoay người một cái mang lấy play kick đi, Gloom, nhanh tê liệt, phanh. Không chờ Erika hô xong, Gloom đã bị đá bay đến không trung. Frogadier hai chân đạp một cái, cũng đi theo vọt đến không trung. Lại một cái play kick đối Gloom đá vào. Phanh, còn tại tung bay Gloom, bị nện xuống đất, thậm chí trên thân đều có chút cháy đen. Hoa, nhưng mà Frogadier vẫn chưa buông tha Gloom. Còn trên không trung Frogadier, trên chân lần nữa giấy lên hỏa diễm, hướng Gloom chỗ vị đưa đá vào. Trở về, Erika trực tiếp cầm Pokebo đem Gloom thu hồi lại. Nghiên, Frogadier đá cái tịch mịch. Tiên sinh con này Pokemon tốt là cường đại. Có thể cho tiểu nữ tử hỏi một chút. Con này Pokemon là hệ lửa Pokemon sao? Erika đối Ikiyo hành lễ hỏi. Cái này sao? Vốn là hệ nước 073, thế nhưng là có một cái biến ảo tự nhiên đặc tính đâu. Dùng cái gì thuộc tính chiêu thức, liền sẽ sớm biến thành tương ứng thuộc tính. Ikiyo mỉm cười giải thích nói, nhưng mà Erika chân mày nhíu sâu hơn, bởi vì Erika nghi ngờ không phải điểm ấy, mà là một cái hệ nước Pokemon. Tại sao lại học được hệ lửa kỹ năng? Tại Erika trong trí nhớ, hệ nước, hệ lửa chiêu thức có thể đồng thời học được bình thường đến nói. Đều chỉ có hệ rồng Pokemon mới đúng a. Dường như cảm nhận được Erika nghi hoặc, Ikiyo mỉm cười nói ra. Ta con này Frogadier có chút đặc thù. Học xong một chút nguyên bản học không được kỹ năng. Đa tạ tiên sinh giải thích nghi hoặc, tiểu nữ tử cảm kích khôn cùng. Erika gật gật đầu lần nữa hành lễ nói ra, không cần cảm kích, không cần cảm kích, theo giúp ta uống chén trà là có thể. Ikiyo vội vàng khoát tay nói ra, nụ cười trên mặt càng đậm, tiểu nữ tử vốn nên đáp ứng tiên sinh mời. Nhưng làm sao tiểu nữ tử thực sự không thể phân thân. Còn xin tiên sinh thứ tội, Erika lại hành lễ, không trách, không trách, à. Ikiyo lúng túng cười. Giờ phút này, Ikiyo trong lòng đã nhớ kỹ, lại nhiều lần đều cự tuyệt. Đợi lát nữa lấy được về sau, tuyệt đối phải hảo hảo điều giao một phen mới là. Bất quá, giống như lấy được sau liền là nói gì nghe nấy cái chủng loại kia. Còn cần điều giao, cái kia tranh tài liền tiếp tục. Tiểu nữ tử cái thứ ba Pokemon là nó. Vai Bloom lúc trở ra, liền vui sướng nhảy, hệ thống, quét hình, vai Bloom giới tính, mặc dù thuộc tính, cỏ, độc thực lực, level 46, 4 tinh, tiềm lực, ngân sắc, thiên vương, đánh giá, đây là một cái tương đương lạc quan vai Bloom, đối tự thân trainer cực độ trung thành, có thể nhặt được nó trainer, đang lừa dối tới, có màu bạc tiềm lực, đáng giá bồi dưỡng. Ikiyo có chút ngoài ý muốn. Bốn tinh a, đối mất con ếch nói tới, ngược lại là có chút khó khăn. Dù sao cái này cũng không giống như trước ba tinh như thế, tùy tiện liền có thể vượt cấp khiêu chiến. Bất quá hệ thống đánh giá có đôi khi thực là không tồi đâu. Cái kia tranh tài liền tiếp tục. Vai Bloom kéo, vai Bloom đầu kia bên trên đại đóa hoa khải trồng thuốc từng mảnh thật nhỏ màu đỏ cánh hoa, hướng Frogadier đánh tới. Frogadier chân sau đạp một cái, lần nữa dùng ra agility, còi, Không chờ Ikkyo hạ lệnh, Frogadier liền đi tới vai Plum bên người. Xem ra muốn đối Plum thi triển vừa rồi chiêu thức thối lui. Ikkyo thấy thế vội vàng hô lớn. Ikkyo cũng không tin Erika không có điểm ứng phó thủ đoạn, vừa rồi chỉ là Plum không kịp phản ứng thôi. Stun Spore, Erika gần như đồng thời cùng Ikkyo hô, kéo ra vai Plum trên đầu tràn ra vàng nhạt powder. Mà Frogadier ngược lại là rất nghe Ikkyo, lần nữa dùng ra agility, vọt đến một bên đầu lắc đầu, run run người, xem ra vẫn là bị Stun Spore ảnh hưởng đến. Lại đến lần, hoa rụng rực rỡ, Rock Blast, kéo, hoa, phanh, oanh, phanh, oanh, phanh, oanh, cánh hoa, nham thạch, không ngừng chạm vào nhau, vỡ vụn. Nham thạch bạo chết sau lại đem từng mảnh cánh hoa nổ nát vụn. Bất quá, Frogadier Roblast lại đã rơi vào hạ phong, đồng thời dần dần bị hoa rụng rực rỡ áp chế. Cứ như vậy, cánh hoa múa, kéo, vai Plum xoáy đi một vòng, cánh hoa càng nhiều hơn, thậm chí, nửa cái sân bãi đều là cánh hoa. Bật lên, Ikkyo vội vàng giống to. Hoa, Frogadier cũng kêu to một câu, từ bỏ ném nham thạch, chân sau đạp một cái, hướng phía bầu trời nhảy tới, nát, phốp, chỉ là đang bay đến một nửa thời khắc, hoa hệt để vây lại Frogadier. Frogadier, Ikkyo hô to, đợi cánh hoa tiêu tán, vai Plum ở nơi đó đong đưa thân thể, xem ra lâm vào cánh hoa múa mặt trái hiệu quả. Hỗn loạn trạng thái, nghiên, mà Frogadier thì là ngã sấp xuống dưới mặt đất, đầy người thật nhỏ vết thương, như cũ giãy giụa đứng lên. Frogadier, còn có thể chiến sao? Ikkyo nhíu mày hỏi. Ikkyo cũng không thể không khánh may mắn hả? Bật lên là thuộc về phi hành hệ chiêu thức, vừa rồi chỉ là nhận lấy một nửa tổn thương. Không phải cái nào Frogadier tuyệt đối sẽ mất đi sức chiến đấu. Frogadier đáp lại kêu câu. Ikkyo điểm gật đầu nói ra. Tốt, thừa dịp hiện tại, Blade Kick, kéo, mặc dù vai Plum trong lúc hỗn loạn, nhưng là như cũ ngưng tụ tia sáng. Frogadier thừa này đã đi tới vai Plum bên người. Một cước mang lấy Blade Kick bay vai Plum. Già. Frogadier lần nữa lóe lên, đi theo vai Plum đi tới không trung, trên chân mang theo Blade Kick hướng vai Plum, kéo, vai Plum thừa này đảo ngược thân thể, đem đóa hoa nhắm ngay Frogadier, ánh nắng buộc như vậy phát xạ, ầm ầm, không trung truyền đến một tiếng bạo hưởng, sương mù cũng theo đó tán lên, phanh, phanh, khói số không chưa tán đi. Chỉ Pokemon liền từ khói số không bên trong ngã sấp xuống dưới mặt đất. Vai Plum trực tiếp hôn mê bất tỉnh, mà Frogadier như cũ đứng đấy, chỉ bất quá nhìn tùy thời có thể ngã xuống đất. Ikkyo còn chú ý tới một điểm, vai Plum trên thân lại có một đạo màu tím thập tự vết thương. Xem ra, Frogadier tại cuối cùng còn bổ một cái Cross Poison. Ngược lại cũng coi là Frogadier cơ trí. Vai Plum mất đi năng lực chiến đấu. Quán chủ Erika ba cái Pokemon toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu. Bởi vậy, trận này Jim người chiến thắng là người khiêu chiến Ikkyo. Trở về nghỉ ngơi thật tốt a. Ikkyo nói xong liền thu về Frogadier. Trở về a. Erika cũng trở về thu vai Plum. Sau đó, Erika chậm rãi đi hướng Ikkyo. Đây là Rainbow Bat, là đánh bại tiểu nữ tử chứng minh. Mong rằng tiên sinh tại Indigo trên đại hội lấy được tốt hạng. Erika một mặt mỉm cười đưa cho Ikkyo huy chương. Ikkyo gật gật đầu tiếp nhận. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành Rainbow Bat, thành tựu. Ban thưởng cỏ hệ ngẫu nhiên kỹ năng máy móc một cái. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, phát động Kanto hành trình, thành tựu, độ hoàn thành 6/8. Erika quán chủ, thật không thể rút ra chút thời gian cùng ta uống chén trà sao? Ikkyo chưa từ bỏ ý định hỏi lần nữa. Erika một mặt mỉm cười, xem ra như cũ dự định cự tuyệt, nhưng mà không đợi Erika mở miệng, Ikkyo lần nữa nói ra, ta biết một cái mới phối phương, mặc dù nguyên liệu vẫn là dùng lum hoa mật, nhưng là phối hợp một chút những vật khác làm được vậy thì khác nước hoa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.